Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không biết tự lượng sức mình đi bắt trộm. Cô có hiểu cái gì gọi là an toàn là trên hết hay không? Hả? Nói như vậy hình như có hơi quá đáng nha. Em có năng lực tự bảo vệ mình. Nhắc tới chuyện này, Úy Thượng Đình lập tức lại cảm thấy lửa giận bốc lên trong ngực. Cái gì gọi là năng lực tự bảo vệ mình? Gặp phải gậy sắt, dao găm có hữu dụng sao? Hữu dụng thì lần trước cô cũng không bị thương, lần này cũng sẽ không bị trộm đâm một đao. Băng vải màu trắng xem ra thật sự là chói mắt cực kỳ, anh tức giận tới mức muốn gào vào tai cô. Cô tự nói xem, đây không phải là ngu xuẩn, thì là cái gì? Cô không cảm thấy như vậy. Nếu thật phải đánh nhau với kẻ trộm, thực ra em chưa chắc sẽ thất bại đâu. Úy Thượng Đình bị giọng điệu cậy mạnh của cô làm tức giận. Cô muốn bắt kẻ trộm, không biết kêu lên sao, không biết tìm người đến hỗ trợ sao. Cô là một phụ nữ, bắt trước đàn ông cậy mạnh đuổi theo kẻ trộm làm cái gì? Từ Kiều Diễm nhíu mày, anh đang xem thường năng lực của phụ nữ sao? Cho nên về sau em thấy phiền toái gì, cũng có thể tìm anh giúp em giải quyết sao? Anh ngừng lại một chút. Tôi chỉ phụ trách trật tự giao thông. Được, coi như anh lợi hại. Từ Kiều Diễm nhíu mắt lại, là người đàn ông này muốn cô gặp chuyện, phải tìm người hỗ trợ. Hiện tại lại ra vẻ mặc kệ cô, rốt cuộc là đang đùa giỡn cô hay sao? Thật không biết anh lại là người nhiều lời như vậy. Em đây chỉ là giúp hàng xóm bắt trộm thôi. Anh xem đi, tất cả mọi người đều thực cảm ơn em. Em chẳng cảm thấy em làm như vậy có cái gì sai cả. Cô sai ở chỗ không biết tự lượng sức mình. Nghe anh nói như vậy, Từ Kiều Diễm cũng tức giận. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình? Từ trước tới nay đều là em tự mình suy nghĩ biện pháp bảo vệ người khác. Nhiều năm như vậy đều chống đỡ được. Em không phải vẫn sống rất tốt sao? Úy Thượng Đình trầm mặc, nhưng lại dùng lại ánh mắt như đang suy nghĩ gì, chăm chú cô nhìn cô gái đang tức giận kia. Anh có biết lão Vương trên lầu liều chết làm việc là vì muốn dành tiền cho đứa nhỏ đi học ở nước ngoài có thể sinh hoạt khá hơn không? Em đây liều mình đuổi theo kẻ trộm là vì không hy vọng nỗ lực tích góp hơn nửa đời người của lão Vương toàn bộ đều bị mất. Anh cái gì cũng không biết, dựa vào đâu nói em như vậy? Cặp mắt đen hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái ngu xuẩn này tự nhiên lại hung dữ như thế. Đây cũng là một mặt khác của cô sao? Một phụ nữ tính tình nóng nảy. Kỳ thật Từ Kiều Diễm gào thét xong liền cảm thấy hối hận không thôi. Cô cố gắng ở trước mặt anh duy trì hình tượng tốt như vậy, làm sao có thể bởi vì một chút tranh chấp liền mất hết. Hơn nữa cô làm sao có thể đem việc không vui vẻ mình từng trải qua toàn bộ đều đổ lên người anh chứ? Xin hãy quên mấy lời em vừa nói có được không? Em bình thường không phải hung dữ như thế đâu. Cô vẻ mặt cầu xin. Vì người khác mà làm cho mình bị thương, em thừa nhận là sơ sẩy của em. Nhưng rốt cuộc tại sao anh lại tức giận, cãi vã với em vậy? Úy Thượng Đình toàn thân chấn động. Đúng, anh rốt cuộc là tức giận vì cái gì? Chỉ vì nhìn thấy Từ Kiều Diễm vì bắt kẻ trộm mà làm mình bị thương, anh liền cảm thấy cả người khó chịu. Ngộ nhỡ kẻ trộm kia đả thương không phải cánh tay Từ Kiều Diễm mà là một bộ phận trọng yếu khác. Vậy phải làm thế nào? Cô gái này làm không tốt cũng sẽ không ở trước mặt anh kêu gào sung sướng như vậy. Nhận thức việc này cũng làm cho anh cảm thấy giật mình. Bắt đầu từ khi nào anh lại trở nên để ý tới cô gái này như vậy? Ánh mắt phức tạp nhìn về khuôn mặt thực bị tổn thương của Từ Kiều Diễm, khẩu khí của anh cũng dần dần thư thả. Về sau nhớ cẩn thận một chút. Từ Kiều Diễm lại bởi vì những lời này của anh xóa bỏ ưu sầu, khóe miệng nở một nụ cười. Xem ra anh Úy thực sự là có ý với cô rồi, bằng không làm sao lại lo lắng cho cô, khẩn trương cho cô như vậy. Từng bước một, cô đi tới bên cạnh anh, vươn tay, giống như đứa trẻ giật nhẹ ống tay áo của anh, làm nũng nói. Anh Úy, em cam đoan lần tới em sẽ cẩn thận, tuyệt đối không để cho mình bị thương. Anh đừng mất hứng nữa được không? Anh hạ tầm mắt, nhìn thấy đôi mắt giống như chú chó nhỏ đáng thương, trong lòng không hiểu sao mềm yếu, anh thở dài, thì thào lầm bầm. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Anh thế nhưng lại mềm lòng. Cô gái này đúng là độc dược. Càng hiểu rõ cô, anh càng thay đổi. Chuyển hướng nhìn về phía vết thương, anh cảnh cáo. Không được làm cho mình có khả năng bị thương nữa. Em cam đoan. Cô đứng nghiêm hành lễ, lại đã quên trên tay mình đang có băng vải. Lôi kéo một trận làm cô khẽ kêu lên. Đau. Vết thương có rút đau đớn làm cô rụt tay lại. Úy Thượng Đình cầm đầu vai của cô, sức lực tuy lớn nhưng cũng không làm đau cô. chỉ sợ cô không cẩn thận lộn xộn lại đụng tới cái gì. Bảo vệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.